Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Nhân phẩm một khối này Diệp Thư biểu thị hắn quả thật có chút không màng danh lợi cương trực công chính. Tụ đế đan hắn không có ý định cướp đoạt, vì sao? Là bởi vì hắn có thể phục chế sao? Không phải, đầy người phẩm, không có một chút thủ đoạn. Tử Phượng đối với hắn đánh giá, hoàn toàn là nói đúng sự thật. Này tụ đế đan, nhưng thật ra là cửu tinh thần đan, phẩm giai cũng không cao, luyện chế, kỳ thật cũng không phải đặc biệt phiền phức. Toàn bộ hỗn độn đại thế giới, có thể luyện chế viên đan dược này đan thần, không biết bao nhiêu. Nhưng là, luyện chế tụ đế đan đan dược, cần một tên thiên đế tu sĩ vẫn lạc sau đạo vận kết tinh. Mặt khác, còn cần thiên đế cửu long thảo. Cái trước cũng không cần nói. Chính là thiên đế cửu long thảo, đã sớm tuyệt tích vô tận năm tháng, chỉ có một ít viện cổ bí cảnh, hoặc là thái cổ hành lang bên trong sẽ còn tồn tại. Cho nên, tụ đế đan có thể nói, một đan khó cầu. Diệp Thư đã phục chế một cái, tiêu hao đại lượng âm dương bản nguyên khí. Hắn phục chế cái thứ hai thời điểm, cần âm dương bản nguyên khí nhiều ba thành. Nhìn tới, hắn muốn đại lượng phục chế tụ đế đan cũng không thể làm, đến đằng sau, một cái tụ đế đan cần âm dương bản nguyên khí là rộng lượng. Cũng may trước đây không lâu hắn mới chuyển hóa một cái khoáng mạch, lúc này âm dương bản nguyên khí kinh người bao nhiêu, ngược lại là có thể cho Mạc Điện bảy tu, Lục Vân Tiêu, Quy Hải đám người an bài trên. Lấy Lục Vân Tiêu, Quy Hải đám người tư chất, tiến vào thiên đế cơ hội là vững vàng, nhưng là Cổ Trường Thanh vẫn là muốn cầu ổn nhất. Dù sao, đột phá cơ hội chỉ có một lần, bỏ lỡ liền bỏ qua, một khi xảy ra ngoài ý muốn, coi như hối hận thì đã muộn. Sau tiếp theo thời kỳ, Bách Linh Thần Phượng nhất tộc một đường đi theo thiên đế môn tu sĩ. Diệp Thư đám người, nhưng lại cũng đi vào một chút cổ mộ, thu được không ít tài nguyên truyền thừa. Bất quá đối với được Huyền Long Quân truyền thừa qua mọi người mà nói, nơi này truyền thừa chỉ có thể nói bình thường thôi. Mà đối với có được hùng hậu tài nguyên các tông thiên kiêu mà nói, nơi này tài nguyên cũng không tính được cỡ nào hùng hậu. Rất bình thường, định cấp truyền thừa không phải muốn gặp được liền có thể gặp được, nếu không, người người vào một lần truyền thừa, sau khi ra ngoài đều nhất phi trùng thiên. Đa số người tiến vào truyền thừa, cũng là ôm lấy may mắn tâm tư. Cuối cùng chân chính chiếm được định cấp truyền thừa nhất phi trùng thiên, cũng là số rất ít. Thậm chí nhiều khi, một phương bí cảnh mở ra, cũng chỉ là để cho rất nhiều thiên kiêu chiếm được một chút có cũng được, mà không có cũng không sao tài nguyên thôi. Diệp Thư tính toán thời gian, cũng không có tiếp tục khắp nơi tìm kiếm cổ mộ, mà là tìm một chỗ thanh u chi địa tìm tu. Tại Diệp Tiểu Tô cùng Diệp Vân Sơ dưới sự yêu cầu, Diệp Thư không thể không tại cuối cùng thời gian sung làm khổ lực, cho Ngô Phong Dương đám người giảng đạo. Diệp Vân Sơ biết rõ Diệp Hư thân phận trước tiên liền truyền âm nói cho Diệp Tiểu Tô, Diệp Tiểu Tô cũng bởi vậy hoàn toàn xác định Diệp Hư thân phận. Làm Diệp Tiểu Tô dưng dưng đắc ý nói bản thân đã sớm biết thời điểm, Diệp Vân Sơ có loại bị ném bỏ bi thương. Cho nên, hắn đã biết chuyện này trước tiên liền đến nói cho tỷ tỷ đã biết chuyện này căn bản không nghĩ tới hắn. Hắn này tỷ tỷ là giả a. Hồng Mông chi chủ đại đạo biết bao khó được, thiên đế môn tu sĩ tuy nói cũng nghe qua Diệp Phàm giảng đạo, nhưng là mỗi cái Hồng Mông chi chủ nói cũng không giống nhau. Cổ Trường Thanh tu vi cùng bọn họ tương tự, cho nên Cổ Trường Thanh giảng đạo ngược lại thích hợp bọn họ hơn những người tuổi trẻ này. Dù sao Diệp Phàm cấp bậc quá cao, nói quá thâm ảo. Tử Phượng mấy người cũng mặc dạng mày dày đi theo nghe đạo. Tử Phượng sư tỷ, Diệp Hư trưởng lão mặc dù là trưởng lão, nhưng là tu vi cũng chỉ là đế chủ cảnh. Những cái này thiên đế môn tu sĩ vừa mới bắt đầu còn có thiên vị thần linh. Lúc này đã tất cả đều là thần đế, trong đó Diệp Vân Sơ trước đó liền đột phá rồi đế chủ chi cảnh. Diệp Tiểu Tô trong khoảng thời gian này cũng đột phá đế chủ chi cảnh. Lá kia trưởng lão coi như chiến lược hùng hậu, nhưng là hắn giảng đạo, đối với chúng ta trợ giúp sợ là sẽ không quá lớn. Một tên Hỏa Phượng nhịn không được nói. Giảng đạo, từ trước đến nay là mạnh hai cái đại cảnh giới trở lên cường giả cho kẻ yếu giảng đạo, dạng này giảng đạo mới có tác dụng. Tu vi gần tu sĩ, nói tự nhiên cũng gần, hơn nữa đều có sở trường. Cho nên, giảng đạo cơ hội rất ít xuất hiện ở cùng cảnh giới giữa các tu sĩ. Chớ có nhiều lời. Chúng ta phối hợp với nhau một chút chính là, nếu là vô dụng, đều có thể bản thân tìm tu. Tóm lại, nên phối hợp vẫn là muốn phối hợp. Sau nửa canh giờ, Diệp trưởng lão, này, cái này kể xong. Tử Phượng mặt cười có chút không nhận phân phớt, không có ý tứ dò hỏi. Này Diệp trưởng lão quả nhiên là tuyệt định yêu nghiệt, nghe hắn giảng đạo bớt quá nửa canh giờ, nàng dĩ nhiên cảm giác được thiên đế môn hàm. Trước đó cho dù mượn nhờ tụ đế đan, nàng cũng không có 100% nắm chắc đi thiên đế con đường. Nhưng bây giờ nếu là có thể tài lắng nghe Diệp trưởng lão giảng đạo một đoạn thời gian, nàng ngày sau có 100% nắm chắc đi thiên đế con đường. Nửa canh giờ còn chưa đủ. ta lại không phải là các ngươi sư phụ, đại gia qua loa một cái liền được. Diệp Thư có chút bất đắc dĩ nói. Hắn còn có không ít sự tình muốn làm đâu. Bây giờ hắn nửa chân bước vào thiên đế chi cảnh, có thể hạ một đạo phù thể còn không thể hoàn toàn khắc họa. Phù đạo tu vi cũng chưa từng đạt tới mong muốn. Tại vạn tộc đại hội mở ra trước đó, hắn nhất định phải đem khí đạo, trần đạo toàn bộ tăng lên tới nửa bước thánh cảnh. Đồng thời, còn muốn khắc họa đạo thứ hai truyền kỳ phù thể. Nơi nào có nhiều thời gian như vậy giảng đạo? Thiên đế môn tu sĩ cũng là nghe qua Diệp Phàm giảng đạo, cho nên hắn giảng đạo không cần quá nhiều, chỉ cần để cho thiên đế môn tu sĩ đi cảm ngộ hắn nói cùng Diệp Phàm nói khác nhau liền tốt. Đến mức Tử Phượng đám người, bởi vì là lần đầu tiên tiếp xúc Hồng Mông đạo vận, có thể có được trợ giúp càng nhiều, cũng bởi vậy, các nàng có thể cầu Diệp Hư càng nói nhiều hơn nói. Nhưng xin lỗi, Diệp Hư không có nghĩa vụ trợ giúp Tử Phượng đám người. Không phải, Diệp trưởng lão, ngài nói đối với chúng ta trợ giúp phi thường lớn. Luân hồi chi cảnh còn có mấy năm thời gian kết thúc. Có thể hay không mời Diệp trưởng lão nhiều hơn giảng đạo? Tử Phượng vội vàng nói. Xin lỗi Tử Phượng đạo hữu. Giảng đạo cũng không phải là một sớm một chiều sự tình. Ngươi hôm nay là lần đầu tiên nghe ta giảng đạo, cho nên thu hoạch rất nhiều. Nhưng nếu là hoàn toàn đem ta nói hấp thu, đằng sau những năm này, ta phải mỗi ngày đều cho các ngươi giảng đạo một canh giờ trở lên. Này sẽ để cho ta tu hành chịu ảnh hưởng. Cho nên, ta cự tuyệt. Diệp Hư lắc đầu nói. Tử Phượng lúc này lộ ra một chút thất vọng. Hiểu suy nghĩ một chút, cũng cảm thấy mình có chút làm người khác khó chịu. Ta có thể cho một chút tài nguyên. Tử Phượng đạo hữu, ngươi nên minh bạch, ta cũng không thiếu tài nguyên. Diệp Hư lắc đầu, khóe miệng vẫn là ôn hòa nụ cười, cho dù là cự tuyệt Tử Phượng, hắn thái độ cũng là vô cùng tốt. Ta thiếu tài nguyên, ta đặc biệt thiếu tài nguyên, ta đây nói gì, chính là vì dục cầm cố túng. Đúng vậy à, là ta càng rỡ. Tử Phượng cúi đầu nói, một chút tục vật, làm sao có thể đủ cùng Diệp trưởng lão thâm ảo như vậy đại đạo đánh đồng với nhau. Ta đưa ra cho Diệp trưởng lão tài nguyên, nhưng lại vũ nhục Diệp trưởng lão. Diệp Hư ngây người. Ngươi có phải là có tật xấu hay không? Ta nhường ngươi nghĩ lại sao? Đang yên đang lành, ngươi coi cái gì nghĩ lại trách? Ngươi không nên cho thêm một chút tài nguyên dùng tài nguyên đập chết ta sao? Như vậy như thế nào? Nếu là Diệp trưởng lão nguyện ý kể từ hôm nay, mỗi ngày cho chúng ta giảng đạo nửa canh giờ, thẳng đến chúng ta rời đi luân hồi chi cảnh. Sau khi rời khỏi đây, ta có thể đưa tặng Diệp trưởng lão một cái phượng thần lôi vũ. Tử Phượng suy nghĩ một chút nói. Bát linh thần phượng nhất tộc, lôi phượng tốc độ nhanh chóng nhất. Phàm là lôi tu, đều có thiên hạ cực tốc, hiểu chỉ có bát linh thần phượng lôi phượng nhất tộc, tốc độ có thể so với chân chính tia chớp. So với côn bằng nhất tộc tốc độ, cũng là không chút thua kém. Chấm dứt độ tốc độ, siêu việt không gian thuấn di, na di, đây chính là lôi phượng kiêu ngạo. Mà phượng thần lôi vũ, chính là lôi phượng nhất tộc trân quý nhất vật truyền thừa. Chỉ có tổ tiên đối với lôi đình pháp tác, tốc độ pháp tác lý giải đạt tới ngụy đạo tác chi cảnh. Kỳ tổ thượng thân thể mới có thể mọc ra phượng thần lôi vũ. Loại này long vũ, chính là lôi phượng nhất tộc truyền thừa vô tận tuế nguyệt, cũng không cao hơn mị mai. Phượng thần lôi vũ là luyện chế định cấp phi thuyền, cánh chim, dây tốc độ điều độ hình bảo vật tốt nhất vật liệu. Số lượng càng nhiều, luyện chế xong bảo vật tốc độ càng nhanh. Có người từng suy tưởng qua, nếu là một đôi cánh chim toàn bộ từ phượng thần lôi vũ luyện chế mà thành, tốc độ kia nên khủng bố cỡ nào. Nếu là thần lực tinh thuần độ đầy đủ, thần lực dung lượng đầy đủ, rất có thể tốc độ kia có thể đạt tới bách linh thần phượng lĩnh hội ngụy đạo tác lôi phượng lão tổ tốc độ. Thậm chí đạt tới chân chính tốc độ đạo tác có thể đạt tới tốc độ. Đương nhiên, loại ý nghĩ này, giới hạn tại tưởng tượng, dù sao từ vạn tộc thời đại cho tới bây giờ, toàn bộ bách linh thần phượng nhất tộc, cũng bất quá mới mấy viên phượng thần lôi vũ. Vớp nhạc đầy đủ luyện chế hai cánh lượng, còn không biết muốn bao nhiêu năm. Diệp Hư hai mắt sáng lên, kích động trong lòng vô cùng. Hắn cảm giác mình giống như bỏ qua rất nhiều thứ. Bách linh thần phượng nhất tộc có loại này vật truyền thừa, chí tôn kim long có phải hay không cũng có vật truyền thừa. Thú thần tộc đâu? Những cái này chủng tộc vật truyền thừa đều vô cùng thưa thớt, có thể mỗi một loại cũng là chủng tộc khác không có. Nếu là được các tộc vật truyền thừa, lại dùng tại phục chế. Ta thích cái ngoan ngoãn. Sớm biết, nên các tộc yêu nghiệt giữ gìn mối quan hệ. Bất quá, này cũng là có chút điểm chắc hẳn phải vậy. Tuy nói tới nơi này cũng là các tộc yêu nghiệt, nhưng là ngươi cũng không phải là từng cái đều có Tử Phượng tại Bách Linh Thần Phượng nhất tộc loại kia địa vị. Đại đa số tu sĩ, bản thân cũng không có tư cách được chủng tộc vật truyền thừa, chớ nói chi là như Tử Phượng đồng dạng, nói đưa sẽ đưa. Cho nên, còn cần chậm rãi mưu đồ. Ngày sau, Dung Tụ Đế đang trao đổi thử xem, hắn này thân ngoại hóa thân sớm muộn cũng phải khôi phục thân phận, để cho tu sĩ khác biết rõ hắn là phục chế cũng không sao. Chỉ cần bản thể nấp kỹ liền có thể. Việc này ngày sau đang nghĩ, lúc này, Diệp Hư đáp ứng rồi Tử Phượng thỉnh cầu. Bắt người tay ngắn, cá người miệng mềm, tiếp xuống mấy năm thời gian, Diệp Thư giảng đạo cũng là tận tâm tận lực. Luân hồi chi cảnh cuối cùng đã tới kết thúc thời gian. Một ngày này, kèm theo không gian chi lực xuất hiện, tất cả tu sĩ trước tiên bị cưỡng ép truyền tống rời đi. Các đại thần cảnh đối ứng lối vào, lít nha lít nhít xuất hiện một nhóm lại một nhóm tu sĩ. Các đại tông môn đều điều động cường giả tại lối vào tiếp ứng. Loại này nhiều tông môn bí cảnh phiến đi, có người được chí bảo về sau, bị những tông môn khác chặn giết, tình huống cực kỳ phổ biến. Cho nên, trên cơ bản từng cái tông môn đều phi thường trọng thị việc này. Tỉ như địa cảnh Bát Linh Thần Phượng nhất tộc. Tử Phượng truyền tống sau trước tiên liền bay đến Bát Linh Thần Phượng nhất tộc tiếp ứng tu sĩ bên trong. Bát Linh Thần Phượng là địa cảnh cảnh chủ thế lực, trên mặt đất cảnh, nhưng lại không người dám động. Nhưng là tổ đế đang quá trọng yếu, rất nhanh, Bát Linh Thần Phượng nhất tộc tu sĩ liền vội vàng mang theo Tử Phượng trời đi luân hồi sơn mạch. Trở lại Bát Linh Thần Phượng trong tộc về sau, mọi người vừa rồi thở dài một hơi. Rất nhanh, Bát Linh Thần Phượng nhất tộc tộc trưởng tự mình hỏi đến. Một chỗ nguy nga xa hoa đại điện bên trong, Tử Phượng cung kính quỳ một chân dưới đất trên. Phía trên cung điện, một tên mũ phượng khăn quàng vai mỹ phụ nhân nghiêm túc nghe xong Tử Phượng bẩm báo tất cả. Tử Nhi, ngươi đứng lên đi. Mỹ phụ nhân khinh khinh gật đầu. Tử Phượng lúc này cung kính chắp tay, tiếp lấy ngồi vào một bên. Tử Nhi, ngươi nói, ngươi đáp ứng cho hắn một cái phượng thần lôi vũ cùng một cái tộc nhân tọa kỵ, có đúng không? Là mẫu thân. Tử Phượng gật đầu, cái kia thiên đế môn Diệp Hư trưởng lão, đối với nữ nhi trợ giúp rất lớn. Nếu không phải là hắn, nay tổ đế đang nữ nhi mang về không được. Mặt khác, tại hắn giảng đạo phía dưới, nữ nhi đã là nửa bước thiên đế. Nữ nhi đã cảm giác được thiên đế khắc họa khí tức. Tin tưởng cho dù không có tổ đế đang, nữ nhi cũng có xác suất rất lớn đặt chân thiên đế con đường. Một cái đế chủ giảng đạo, đối với ngươi lại có bậc này trợ giúp. Lộng lẫy mỹ phụ nhân lộ ra vẻ nghi hoặc. Đẹp phụ nhân đã trung niên nữ tử bộ dáng, hiểu một cái nhăn mày một nụ cười, vẫn như cũ đẹp kinh người. Nay phượng tộc cũng là nữ tử, nói như vậy, sinh sôi đời sau, cũng là đi cha lưu tử. Phượng tộc huyết mạch cực kỳ cường hoành, cùng đại đa số chủng tộc kết hợp về sau, đều sẽ sinh hạ phượng tộc nữ tử. Đương nhiên, đi cha lưu tử loại sự tình này, cho tới bây giờ cũng là cường giả đối với kẻ yếu, đồng dạng, cũng có rất nhiều phượng tộc nữ tử gả ra ngoài sau khi rời khỏi đây, cũng không trở lại mẫu tộc. Tỷ như bị làm thành tọa kỵ tộc nhân. Bất quá, phượng tộc có quy củ, thiên hạ các tộc đều biết. Vô luận phượng tộc phải chăng gả ra ngoài, chỉ cần sinh phượng tộc nữ nhi, liền nhất định phải trở lại phượng tộc. Đương nhiên, nếu là không muốn chịu đựng cùng nữ nhi tách trời thống khổ, cái kia có thể không sinh tử. Bọn họ loại tu vi này, sinh không sinh đời sau, mình có thể khống chế. Việc này là được cửu trọng thiên khuyết chứng nhận, rất nhiều loại tộc đều có quy củ cổ quái, vạn tộc lớn dung hợp phía dưới. Cửu trọng thiên khuyết tôn trọng đại đa số chủng tộc không quá phần quy củ. Như phượng tộc loại quy củ này, vốn là ngươi tình ta nguyện sự tình, dù sao, không tiếp thụ được phượng tộc quy củ chủng tộc khác nam tu, đều có thể không đi trêu chọc phượng tộc. Nữ nhi nguyên bổn cũng là không tin, chuyện này xác thực không thể tưởng tượng, nhưng là Diệp trưởng lão thực lực, quả thực cường hoành. Điểm này, Hỏa Nhi các nàng cũng có thể chứng minh. Tử Phượng gật đầu. Lộng lẫy phu nhân lông mày nhíu chặt, nửa ngày, nàng khinh khinh gật đầu, có thể tại cùng trong cảnh giới. Đối với người loại này đẳng cấp yêu nghiệt giảng đạo đều có thật lớn như thế trợ giúp. Sợ là chỉ có cái kia số ít mấy loại tình huống. Chỉ là, không biết là loại nào tình huống. Theo ta thấy, hắn là mấy vị kia chuyển thế khả năng rất cao. Nay vạn tộc đại hội còn có 20 năm mới mở ra. Như vậy đi, ngươi tìm cơ hội, mời vị này Diệp Hư trưởng lão tới. Một mặt là cho hắn Bách Linh Thần Phượng tọa kỵ, Phượng Thần Lôi Vũ. Một phương diện, ta muốn nhìn một chút, hắn rốt cuộc là vị nào chuyển thế chi thân. Nương, ý ngươi là, Diệp trưởng lão là một vị nào đó đại năng chuyển thế. Ừ. Mỹ phụ nhân gật đầu, chuyển thế về sau thức tỉnh ký ức, to lớn nói tự nhiên không tầm thường. Còn có một loại là chuyển thế về sau chưa từng thức tỉnh ký ức. Nếu là này một loại lời nói, vậy hắn có thể khó lường. Vừa nói, Mỹ phụ nhân nghiêm túc nhìn xem Tử Phượng, tiểu tử, ngươi đối với lá kia trưởng lão là cảm giác gì? Nhưng có hảo cảm. Nếu là, ta đưa ngươi xem như tọa kỵ đưa cho hắn. Nương, ngươi nói cái gì đâu? Ta há có thể làm người khác tọa kỵ. Tử Phượng lắc đầu, nương, lời này chớ có lại nói. Ta là ngưỡng mộ Diệp trưởng lão thực lực, nhân phẩm, nhưng là, ta đối với hắn cũng không tình yêu nam nữ. Ta Tử Phượng, cũng không phải là cần phụ thuộc cường giả tài năng mạnh lên tiểu nữ nhân. Nếu là không có chuyện gì, nữ nhi cáo lui trước. Nói xong, Tử Phượng chắp tay rời đi. Ai, nếu hắn thực sự là mấy vị kia chuyện thế, ngươi coi hắn tọa kỵ đều chưa hẳn đủ tư cách. Mỹ phụ nhân nhìn xem trời đi Tử Phượng, âm thầm nỉ non, nghĩ, ánh mắt lộ ra thật sâu ưu sầu, là ngũ hành sao? Có thể ngũ hành chuyển thế chi thân tu vi mới không đến thánh cảnh, cái kia kế tiếp hạo kiếp, hỗn độn đại thế giới sẽ đi theo con đường nào? lại hoặc là thiên địa xích tìm được tân chủ nhân. Chỉ hy vọng, không phải hồng mông của thánh chuyển thế tốt nhất. Thiên đế môn, Diệp Hư mang theo mọi người sau khi trở về, liền trực tiếp rời đi. Đan Vũ Tình cùng Tử Hinh ẩn ẩn có chút không muốn. Ngô Phong Dương đám người là nhịn không được cảm khái, Diệp trưởng lão thần long thấy đầu không thấy đuôi a. Ngày bình thường chúng ta căn bản không biết tông môn còn có một nhân vật như này. Đây chính là ta thiên đế môn sao? Quả nhiên là nội tình thâm hậu a. Đúng vậy a, nguyên lai tưởng rằng lần này bí cảnh kiến đi, chúng ta không cách nào giữ gìn tông môn vinh dự. Không ngờ, tông môn chỉ phái một trưởng lão, liền đem toàn bộ bắc cảnh phái đi ra yêu nghiệt toàn bộ trấn áp. Thật là sảng khoái. Đan Tông rất tán thành nói, đáng tiếc, thực lực của ta là không có cách nào tham gia vạn tộc đại hội. Vạn tộc đại hội, mỗi cái chủng tộc dự thi tu sĩ danh ngạch đều là giống nhau, nếu có định cấp yêu nghiệt, có thể nhiều chiếm mấy cái danh ngạch. Tổng cộng 10 cái bảng danh sách, trừ bỏ chư thiên bảng là dựa vào cuối cùng điểm số xếp hạng bên ngoài, cái khác 9 cái bảng danh sách đều cần đi so đấu. Mỗi cái bảng danh sách 5 cái danh ngạch, cũng chính là 45 cái danh ngạch. Nói một cách khác, mỗi cái chủng tộc đều có 45 cái danh ngạch. Đến mức sẽ xuất hiện bao nhiêu toàn năng yêu nghiệt một người nhiều tên ngạch, vậy do các tộc bản thân quyết định. Đan Tông tại luân hồi chi giới đem tu vi tăng lên tới thần đế chi cảnh, cần phải thay thế nhân tộc xuất chiến, vậy căn bản không có khả năng. Ngươi tại nghĩ cái rắm ăn, nhanh đi về đập vỗ một cái đan điện chủ mông ngựa, cho chúng ta đều muốn một cái tiếng về tam cực cảnh thính phong danh ngạch a. Phong Lan cười mắng, bất quá lần này vạn tộc đại hội, Vân Sơ, Tiểu Tô, còn có Diệp trưởng lão, nghĩ đến nhất định có thể đủ tham gia. Những người khác nghe vậy nhịn không được nhìn về phía Diệp Tiểu Tô cùng Diệp Vân Sơ. Nếu là trước đó, Diệp Vân Sơ cùng Diệp Tiểu Tô tất nhiên là có thể tham gia tuyệt sắc bảng so đấu. Diệp Tiểu Tô xinh đẹp vô song, Diệp Vân Sơ tự nhiên cũng là đẹp trai phi phàm, nếu không, tại sao có thể là chị em ruột? Nhưng bây giờ, các nàng cũng đã là giới chủ cường giả, còn lại thời gian mấy chục năm, hoàn toàn có thể tăng lên tới đạo chủ chi cảnh. Tham gia đế chủ bảng chiến đấu, nghĩ đến cũng vấn đề không lớn. Đến mức Diệp Hư, nhất định có thể đủ tham gia đế chủ bảng. Đối với Diệp Hư sức chiến đấu, Bắc Minh đám người có 10 phần lòng tin có thể cùng tam cực cảnh yêu nghiệt phân cao thấp. Một tông ba cái dự thi tu sĩ. Ta thiên đế môn lần này, tất nhiên có thể danh chấn thiên hạ. Trong lúc nhất thời, Bắc Minh đám người trong mắt đều lộ ra vẻ hưng phấn. Thiên đế môn chỗ sâu. Diệp Hư đi tới Diệp Phàm bế quan chi địa. Nhìn xem vẫn như cũ nằm ở đằng sàn phía trên lung la lung lay Diệp Phàm, Diệp Hư cảm giác tâm tính thiện lương mệt mỏi. Hắn ở bên ngoài liều sống liều chết, ta Diệp Thúc cả ngày nằm ở trên giường ngủ ngon. Hôm nay không có chuyện gì, buồn ngủ quá. Ngày mai không có chuyện gì, rất muốn đi ngủ. Sau này không có chuyện gì, ngủ tiếp. Cu, ta thiên đế môn đại công thần trở lại rồi. Đến ngồi. Diệp Phàm tiện tay đem bên cạnh đầu kia béo lông trong tay gặm một nửa đạo quả cầm tới ném cho Cổ Trường Thanh, ăn. Đại đế. Diệp Phàm bên người manh sủng béo cầu, bản danh đại đế. Diệp Hư. Đó là bản đại đế đạo quả. Làm cho chó ăn. Diệp Hư im lặng nhìn xem Diệp Phàm, ta mẹ nó còn ở nơi này đâu. Diệp Thúc, ngươi muốn là lời như vậy, cái kia ta hiện tại liền đi tìm Tiểu Tô bàn luận nhân sinh. Ha ha, ta tu hành giới nhiều năm như vậy, trên người sớm đã không có nhược điểm. Diệp Phàm cười lạnh, trong mắt tràn đầy không thèm để ý cùng tự tin, tiện tay lấy ra một cái hoàn chỉnh đạo quả ném cho Cổ Trường Thanh, ngươi thành công bắt được ta uy hiếp. Lão tự tin ngươi ta. Diệp Hư nhịn không được âm thầm nhổ nước bọt, không khách khí thu hồi đạo quả. Ăn. Ta không đỡ. Ta biết ngươi nghĩ phục chế, nhưng là, ngươi không thể phục chế. Diệp Thúc, tuy nói chúng ta đường được bản thân đi, nhưng là dùng âm dương đỉnh phục chế đồ tốt, cực kỳ hợp lý a. Diệp Hư nhịn không được nhổ nước bọt nói, tiếp lấy ăn một miếng đạo quả về sau, đi đến đại đế bên cạnh, tiện tay đem đại đế bắt lấy, nhét vào bên cạnh. Đại đế lúc này trên người lôi điện lấp lóe. Diệp Hư tiện tay bắn ra, một cái tụ đế đang bay đến đại đế một đôi móng vuốt nhỏ trung tâm. Đại đế cực độ dưới sự phẫn nộ trôi một lần, tiếp lấy hai mắt sáng lên, đôi bàn tay lớn nhỏ lông dịp phốc phốc nửa ngày không bay lên về sau, trực tiếp buông tha phi hành. Đắc ý đem tụ đế đa nhét vào trong miệng, xoay người cái mông hướng về phía Cổ Trường Thanh hai người. Ta thân ngoại hóa thân trước đó vài ngày ở vực ngoại tinh không gặp một tôn tạo hóa thánh linh. Nàng cáo tri ta một số việc. Trong đó, bao quát âm dương kính sự tình. Lại nói ngươi này âm dương kính làm sao vẫn âm dương đỉnh. Ngươi cũng nên đi đem âm dương kính bù đắp. Diệp Phàm ném ra một cái đạo quả rơi vào Diệp Hư bờ vai bên trên béo bảo trong tay, lực trùng kích quá lớn, béo bảo ôm đạo quả trực tiếp rơi trên mặt đất. Béo bảo phất tay vỗ vỗ yếm đỏ, tiếp lấy đi đến đại đế bên cạnh, cái mông hướng về phía Cổ Trường Thanh hai người, ngồi đầm đạo quả. Ta cũng nghĩ bù đắp, nhưng là âm dương kính những bộ vị khác, béo bảo tự hồ cũng không có cách nào cảm giác. Nghĩ đến là bị cường giả phong ấn, trở thành mồi câu chờ ngươi tới cửa đâu. Diệp Phàm suy nghĩ một chút nói, không ngoài Hạo Vân Điện, Âm Dương Huyền Hà, còn có người kiếp trước những địch nhân khác. Hạo Vân Điện không cần lo lắng, đã đến giờ, Hạo Thiên Tự sẽ đem Âm Dương Kính mảnh vỡ trả lại cho ngươi, Hạo kiếp sắp xảy ra, ngươi thực lực cường đại, với hắn mà nói không phải chuyện xấu. Ngươi kiếp trước những địch nhân khác, ngươi được bản thân trong bóng tối đi điều tra. Nhưng lại Âm Dương Huyền Hà, chỉ sợ những người này mới là nhất không hy vọng ngươi trở về. Dù sao, ngươi trở về nhất định sẽ đem bọn họ thanh toán rơi. Cho nên, vạn tộc thịnh hội về sau, Âm Dương Huyền Hà chính là ngươi địch giả tưởng. Ta minh bạch. Diệp Thư gật đầu, những cái này, hắn kỳ thật đều biết. Diệp Thúc, kỳ thật. Có chút bí mật, không cần đều nói cho người khác. Ngươi tất nhiên trước tiên không nói với ta, hiển nhiên ngươi đã làm nhất định đấu tranh tư tưởng. Không nên cảm thấy ngươi gạt ta một ít chuyện, chính là đối với ta không tin cho dù, áy náy với ta. Không, ngươi sai, ta cũng có rất nhiều chuyện tình gạt ngươi, nhưng ta đối với ngươi 100% tín nhiệm. Ngươi nghĩ nói sự tình, ta không muốn nghe, ta không cần biết rõ ngươi kế hoạch. Ta có thể làm, chính là để cho người trong thiên hạ đem được chú ý đặt ở trên người của ta. Cái khác đường, chính ngươi đi. Diệp Phàm cắt đứt Diệp Hư lời nói. Diệp Hư nghe vậy trầm mặc. Hắn vừa rồi muốn nói chính là mình đây là thân ngoại hóa thân, bản thể tại Cửu U Thành, hắn tại Thiên Đế Môn, kỳ thật chính là muốn cầm cái này hóa thân hấp dẫn chú ý, để cho bản thể cậu thả lấy. Thế nhưng là cái này không thể nghi ngờ cũng sẽ để cho Thiên Đế Môn được chú ý. Cho nên, hắn vừa rồi muốn thả nhiên. Nhưng mà cực kỳ hiển nhiên, Diệp Phàm có chỗ suy đoán, cho hắn một châm thuốc trợ tim. Này Diệp Hư thân phận tại vạn tộc thịnh hội phía trên bại lộ thì cũng thôi đi, nhưng là lúc này, ngươi vẫn như cũ lấy Diệp Hư thân phận tu hành a. Diệp Phàm tiếp tục nói, đúng rồi, vừa rồi ta nói, ta biết một chút Âm Dương Kính tin tức. Cừ, Diệp Thúc, cái kia Âm Dương Kính tin tức là chỉ. Cùng ngươi ngăn cản ta phục chế đạo quả có quan hệ sao? Diệp Hư dò hỏi. Ừ. Trương Thanh, ngươi không thể ở nơi này giống như không tiết chế phục chế. Tin tưởng ngươi cũng phát hiện, ngươi bây giờ phục chế một chút đỉnh cấp bảo vật, tiêu hao âm dương bản nguyên khí lấy một cái tốc độ kinh khủng điệp gia, đúng không? Diệp Phàm ngồi ở đàn sàn phía trên, nghiêm túc nhìn xem Diệp Hư nói. Thân ngoại hóa thân vẫn như cũ dùng Diệp Hư xưng hô. Ừ, là như thế này. Ta cũng rất tò mò. Như trong tay của ta tụ đế đan, hán phẩm giai không bằng ta pháp thần quy nguyên mộc. Thế nhưng là, ta phục chế pháp thần quy nguyên mộc cũng là phục chế rất nhiều về sau, tiêu hao bản nguyên khí mới bắt đầu không ngừng tăng trưởng. Nhưng vì sao, tụ đế đan ta vừa mới bắt đầu phục chế, âm dương bản nguyên khí lượng tiêu hao liền bắt đầu tăng nhiều. Diệp Hư gật đầu nói, đây cũng là âm dương kính tai hại. Làm ngươi phục chế đồ vật tổng lượng đối với phương thiên địa này tài nguyên cân bằng sinh ra nhất định ảnh hưởng sau. Tiêu hao âm dương bản nguyên khí liền sẽ gấp đôi giống như tăng trưởng. Tăng trưởng biên độ sẽ theo ngươi phục chế đồ vật càng nhiều, mà càng ngày càng cao. Nơi này có một cái ngưỡng. Ta không biết này ngưỡng cao bao nhiêu, nhưng là cực kỳ hiển nhiên, ngươi đã đạt tới tầng thứ nhất ngưỡng. Cho nên, ngày sau ngươi nếu là phục chế bảo vật, tốt nhất phục chế bản thân thiếu khuyết bảo vật. Một chút phổ thông tu hành tài nguyên, như loại này cũng không quá nhiều nghịch thiên tác dụng đạo quả, một chút thần linh mạch chờ. Đều chớ có tại phục chế. Nhất là thần linh mạch, hỗn độn thần tinh những cái này tu hành tài nguyên, bản thân liền hiếm có đại lượng thiên địa linh khí. Ngươi nên rõ ràng, âm dương kính phục chế bảo vật, chỉ nhìn bảo vật bản thân ẩn chứa thiên địa linh khí bao nhiêu, chỉ nhìn bảo vật bản thân phẩm giai cao thấp. Phải xem bảo vật là không tuyệt tích, phải chăng hy hữu. Diệp Phàm giải thích nói. Diệp Hư nghe vậy lúc này nhìn về phía Béo Bảo, việc này ngươi sao không nói với ta? Việc này không thể nói cho ngươi, lấy ngươi tham lam tính tình, tự tùy lúc nghĩ đến đem phục chế ích lợi sử dụng tốt nhất. Nhưng nếu là một mực chờ lấy đem phục chế ích lợi sử dụng tốt nhất, ngươi liền không cách nào nhanh chóng trưởng thành. Ngươi không cách nào nhanh chóng trưởng thành, sẽ bỏ qua một đợt lại một đợt cơ duyên, đây cũng không phải là chuyện tốt. Diệp Phàm thay Béo Bảo hồi đáp, cho nên, lúc ban đầu, Béo Bảo như ngươi tùy ý phục chế là chuyện tốt. Bất quá, nghĩ đến Béo Bảo hẳn là sẽ cầm hồng mông khí tức chuyện này, nhưng ngươi không dám dựa vào phục chế kiếm lời tài nguyên, đúng không? Diệp Thúc, làm sao ngươi biết? Ngươi cũng không nghĩ một chút, Béo Bảo thế nhưng là hồng mông chí bảo khí linh, nó phục chế đồ vật, khả năng không thể gạt được thánh chủ cấp bậc cường giả. Có thể những cái kia phàm vực, tiên vực tu sĩ, có tư cách gì để cho một cái hồng mông chí bảo khí linh đều không gạt được? Béo Bảo chỉ là dùng loại phương thức này, ngăn cản ngươi tùy ý phục chế đồ vật kiếm lấy tài nguyên, lại không muốn để cho ngươi tăng lên bản thân thời điểm lo trước lo sau. Từ đó bỏ lỡ để cho mình tăng lên cơ hội tốt. Diệp Phàm lắc đầu nói. Diệp Hư lúc này sững sờ. Có vẻ như hắn thật đúng là chưa bao giờ suy nghĩ qua vấn đề này. Một cái hồng mông chí bảo khí linh, vì sao liền phàm nhân, liền tiên nhân đều không gạt được. Làm nửa ngày, tất cả đều là này Béo Hà Nhi đang tính kế hắn. Mặt khác, thiên đạo tuần hoàn, sinh sinh lặp đi lặp lại, Ngươi cầm thiên đạo bao nhiêu, liền phải trả lại thiên đạo bao nhiêu. Béo bảo thích ăn, nhưng lại không giống béo cầu thuần túy tham ăn. Diệp lão đại, ngươi nói như vậy ta liền không phục. Đại đế chống nạnh. Rất nhanh, hai tay dâng một cái đang dược đắc ý đập lên. Ngươi xem, thuần túy tham ăn. Diệp phàm không quên khinh bỉ một phen, nhưng là béo bảo một mực ăn tài nguyên, nhưng thật ra là đem những tư nguyên này thông qua âm dương kính, chuyển vận cho thiên đạo. Từ đó, cố gắng duy trì cân bằng. Nhưng là sự cân bằng này là không thể nào hoàn toàn bình đẳng, chỉ là tận lực kéo chậm phục chế đồ vật đạt tới ngưỡng tốc độ. Cực kỳ cảm động, nhưng là không phải đặc biệt tán thành. Diệp Thư biểu thị béo bảo mỗi lần thăm không phải một chút xíu, mà là ức điểm điểm. Béo bảo từ đại đế trong móng vuốt đào kéo một cái đang dược nhét vào trong miệng, gật đầu nói, cái nhà này không có ta, đều phải tán. Đại ca nói là, kỳ thật bản đại đế cũng không phải thích ăn, chính là thuần túy muốn để cho đại ca biết có người cùng hắn cùng một chỗ phụ trọng tiến lên. Đại ca phụ trách phụ trọng, bản đại đế phụ trách tiến lên. Đại đế một hơi đem còn lại đang dược toàn bộ bao nhập trong miệng, gật đầu nói. Nghe nói nhiều như vậy, Diệp Hư đối với béo bảo giác quan không có bất kỳ cái gì cải biến. Bởi vì trong lòng hắn, béo bảo vì hắn bỏ ra bao nhiêu, lại hoặc là thật tham ăn, căn bản không trọng yếu, mà kệ béo bảo như thế nào, cũng là hắn trong sinh mệnh trọng yếu nhất đồng bạn. Những năm này, hắn cho béo bảo tài nguyên, chưa bao giờ cảm thấy là lãng phí, béo bảo thích ăn, hắn cũng yêu cho, dù sao tài nguyên không có, bọn họ sẽ cùng nhau hãm hại lừa gạt chính là. Béo bảo với hắn, đã sớm siêu việt tay chân thân nhân. Ngươi bổ sung âm dương kính càng hoàn chỉnh ngưỡng sẽ càng cao. Cho nên, ngươi nếu là còn muốn không tiết chế phục chế, vẫn là phải nghĩ biện pháp tìm tới âm dương kính những bộ phận khác. Diệp Phàm cuối cùng dặn dò, tốt rồi, lần này tìm ngươi đến, chủ yếu là để cho ngươi biết những sự tình này. Mặt khác, vạn tộc thịnh hội vẫn là ngươi mang theo tiểu tô các nàng đi thấy chút việc đời. Lần này, luân hồi chi cảnh một nhóm, ta rất hài lòng. Đằng sau thời gian, ngươi một mực đi tông môn các nơi bí cảnh vơ vét tài nguyên. Nhưng là, đừng cho lão tử dời trống. Vừa nói, một cái lệnh bài bay đến Diệp Hư trong tay. Diệp Hư thu hồi lệnh bài, vội vàng hẳn là. Đột ngột, Diệp Phàm lỗ tai hơi động một chút, dừng lại một hồi nói, vừa rồi Linh Lung truyền âm. Bát Linh Thần Phượng Nhất Tộc bái phỏng. Mời ngươi đi Bát Linh Thần Phượng Nhất Tộc làm khách. Nói là đáp ứng cho ngươi Phượng Thần Lôi Vũ cùng Thần Phượng Tọa Kỵ. Là có chuyện như thế. Ta ở Luân Hồi Chi Cảnh làm một chút buôn bán nhỏ. Diệp Hư cười ha hả nói. Được. Ngươi cho rằng ta để ý ngươi điểm này bảo bối. Bản tọa thế nhưng là có phong thần dược biết là cái gì không? Tạo hóa bảo vật. Ngươi cho rằng, ngươi điểm này tiền đồ. Diệp Phàm khinh bỉ nói, suy nghĩ một chút nói, đem Vân Sơ mang theo. Bằng vào ta Nhi Vân Sơ năng lực, làm một thần phượng tọa kỵ, không khó. Cái kia phượng thần lôi vũ quay đầu nhiều phục chế điểm, ta cho ngươi luyện chế bảo vật, luyện chế hai cặp cánh chim, một đôi cho tiểu tô. Diệp Thúc, ngươi không phải chứng mắt ta đây điểm gia sản nha. Ta có thể chứng mắt, nhưng là ngươi không thể không cóp. Diệp Phàm dễ chịu nằm sẽ tự mình đằng sàng trên vừa đông vừa đưa, hướng về phía Diệp Hư nhíu mày nói, tốt rồi, ngươi có thể lăn. Đúng rồi, tổ đế đang lưu một chút. Diệp Thúc, ngươi như vậy hố con rể, ngươi lương tâm sẽ không đau không? Cuối cùng, tại một phen cò kè mà cả, dựa vào lý lẽ biện luận về sau, Diệp Hư từ Diệp Phàm lúc đầu yêu cầu 10 mai tổ đế đang dẫn đến 30 miếng tổ đế đang, khóe mắt phủ lên vui vẻ nước miếng, rời đi. Đương nhiên, béo bảo bị Diệp Phàm lưu ở nơi này. Bảo là muốn đem âm dương kính ngưỡng cho đề cao một chút. Không thiếu được, thiên đế môn đều muốn thương cân động cốt. Trở lại trụ sở, Diệp Hư nắm một cái phượng vũ. Đây là y Linh Lung sai người đưa tới. Dựa vào này, phượng vũ có thể tiến về địa cảnh Bách Linh Thần Phượng Nhất Tộc làm khách. Đương nhiên, phải dẫn Diệp Vân Sơ cái này vướng víu cùng một chỗ. Tỷ phu, ta đều nghe nói, ngươi muốn dẫn ta đi Bách Linh Thần Phượng Nhất Tộc. Không hổ là người trong nhà. Đi, ta hôm nay dẫn ngươi đi thiên đế thành tốt nhất tiên tử các. Tối nay tất cả tiêu phí, ta Diệp thiếu tính tiền. Từng đạo cao hứng thanh âm vang lên, Diệp Vân Sơ hấp tấp chạy vào cổ trường thanh trụ sở. Ta không phải loại người này. Về sau ngươi là ta thân đệ đệ. Tiểu Tô, đây đều là Vân Sơ dẫn ta tới, ta chết cũng không tới, hắn lấy cái chết bức bách. Mặt mày xám xịt trở lại thiên đế môn. Trở lại thiên đế môn, hắn cổ trường thanh chính là Diệp Hư, lúc này nghĩa chính ngôn từ đem Diệp Tiểu Tô một trận phê bình. Tiểu Tô a, Vân Sơ chỉ là đệ đệ ngươi. Ngươi cái này làm tỉ tỉ, quảng quá rộng. Ngươi không cho Vân Sơ đi tiên tử các loại địa phương này, cũng không đáng để cho ta tự mình bồi ngươi đi bắt hắn. Diệp Hư khinh bỉ nhìn xem Diệp Vân Sơ, tiếp lấy lộ ra ôn hòa nụ cười đối với Diệp Tiểu Tô nói. Không ít tu sĩ vây quanh, nguyên một đám hướng về phía Diệp Vân Sơ chỉ trỏ. Diệp Hư hài lòng huy động quạt lông, ánh mắt nghiêng nhìn về phía Diệp Vân Sơ. Trong dữ liệu Diệp Vân Sơ xấu hổ giận dữ biểu lộ cũng chưa từng xuất hiện, Diệp Vân Sơ ngược lại tràn đầy đắc ý nhìn xem mọi người. Ta đi tiên tử các ta kiêu ngạo. Dựa vào. Diệp Hư vô cùng khinh bỉ. Diệp Tiểu Tô hung ác trợn mắt nhìn Diệp Hư một chút, tiếp lấy nắm vuốt Diệp Vân Sơ lỗ tai hướng thẳng đến trong tông môn kéo đi. Tiểu đi tử này, ngươi cũng không phải nữ nhân ta, ngươi quản nhiều như vậy. Diệp Hư âm thầm im lặng nói, cũng may thiên. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Đế môn không có phương diện này tông quy. Rất bình thường, nghe đồn thiên đế môn Diệp Phàm năm đó cũng là đi dạo kỹ viện hảo thủ. Đương nhiên, thiên đế môn đối với nam nữ tu sĩ đối xử như nhau, không có đối với nam đệ tử có phương diện này quy củ, tự nhiên cũng không có đối với nữ đệ tử có phương diện này quy củ. Tu hành thế giới, cường giả vi tôn, cũng không quá nhiều nam tôn nữ ti tư tưởng. Ngươi có đại nam tử chủ nghĩa cũng được, có đại nữ tử chủ nghĩa cũng được. Có thể kết thành đạo lữ, đó cũng là ngươi tình ta nguyện sự tình. Đương nhiên, có một chút tu hành giới so phàm nhân muốn tốt, tại như thế không có điểm mấu chốt đạo đức quy tắc phía dưới, nam tu là cực thiếu xuất hiện độ võ tình huống. Bởi vì tu hành giới là thật sẽ giết người. Diệp Vân Sơ Diệp Phàm một phen dưới sự dạy dỗ, ca nhắc lấy chân, bưng bích lấy bị đánh mặt sân vui tươi hớn hở đi theo Diệp Hư lên tiếng về Bách Linh Thần Phượng nhất tộc phi thuyền. Diệp Tiểu Tô cũng muốn đi, bất quá tại Diệp Hư nghĩa chính ngôn từ cự tuyệt dưới, không thể cùng lên. Diệp Tiểu Tô chỉ là hung hăng trừng mắt Diệp Hư, tiếp lấy ngay trước hắn mặt đem không tim không phổi đụng lên mà nói Bách Linh Thần Phượng dịu dụng hèn mọn nói ra Đan Tông một trận đánh cho tê người. Đan Tông bị đánh có chút hoài nghi nhân sinh, coi như các ngươi đánh chết ta, Bách Linh Thần Phượng tọa kỵ cũng là nam nhân hoàng mỹ nhất tọa kỵ. Ai, Vũ Tình, ngươi muốn làm gì? Ngươi trợ trụ vi nghiệt, ngươi mưu sát ca ruột, ta muốn báo đến tông môn, ta muốn lên báo trung ương. Trên phi thuyền, Diệp Hư một tay đeo tại sau lưng, đứng ở mạn thuyền. Mạch thượng người như ngọc, công tử đời vô song. Dao động phiến lắc nhẹ chỗ, quân tử từ nhẹ nhàng. Tại hắn cách đó không xa, Diệp Vân Sơn ngồi ở trên thành thuyền, một chân chắp lên, cà lơ phất phơ dựa vào đằng sau nhô lên cây cột. Tuấn Dật trên gương mặt, mang theo bất cần đời ý cười. Khóe miệng ngậm một cái linh thảo, tỷ phu, ngươi giả bộ như vậy, có mệt hay không? Ngươi cả ngày gọi ta tỷ phu. Tỷ ngươi thật sự muốn làm ta đạo lữ. Cũng đừng quên, ta nữ nhân bên cạnh cũng không ít. Diệp Hư tiện tay huy động quạt xếp, nho nhã nhìn xem Diệp Vân Sơ nói. Tỷ ta tâm tư ta biết. Từ nhỏ đến lớn, nàng lúc nào nhìn tới bất kỳ một cái nào khác phái tu sĩ. Bắc Minh, Phong Lan, Đan Tông bọn họ cùng chúng ta cũng là cùng nhau chơi đùa đến lớn. Nhưng là tỷ ta chưa bao giờ đối với bọn họ từng có nữ nhân đối với nam nhân loại kia để bụng. Không phải 100% sự tình, ta sẽ không như thế bảo ngươi. Diệp Vân Sơ tùy ý nói. Vậy làm sao ngươi biết ta liền nhất định sẽ đồng ý cùng ngươi tỷ kết làm đạo lữ? Diệp Hư hỏi lại. Diệp Vân Sơ nghe vậy xác thực nhịn không được bật cười. Tiếp theo, tiếng cười biến lớn, từ im lặng nụ cười biến thành chế giễu. Ngươi lúc nói những lời này, chính ngươi có hay không bị bản thân chọc cười? Ngươi đức hạnh gì? Chính ngươi không rõ ràng. Ta đức hạnh gì? Ta cho ngươi biết a, ngươi đừng phỉ báng ta. Nhìn ta một chút, áo trắng như tuyết, dáng người như họa, nho nhã ôn hòa, quân tử khiêm tốn. Trước sau như một, quang minh chính đại, mạc người giả thú. Ngạch, từ ngữ lượng không được, ta liền thiếu đi khen điểm, trừ bỏ mạc người giả thú khen đến điểm bên trên, cái khác tất cả từ đều cùng ngươi không có nửa xu quan hệ. Ngươi đừng nói nhiều như vậy, ta liền hỏi, tỷ ta đưa trước mặt ngươi, ngươi có muốn hay không a? Ha ha. Diệp Hư cười lạnh, muốn. Vậy ngươi mẹ nó cười lành gà tách ra. Diệp Vân Sơ im lặng nói, vậy không phải. Kỳ thật ngươi không muốn cũng vô dụng, chỉ cần tỷ ta tại cha ta trước mặt khóc sức mướt một lần, cha ta nhất định sẽ lấy đức phục người, nhờ ngươi tâm phục khẩu phục cưới tỷ ta. Đã ngươi gọi ta tỷ phu. Vậy ta đây cái làm tỷ phu cũng nhất định phải là cho ngươi một vài chỗ tốt. Diệp Hư nói ra. Chỗ tốt. Diệp Vân Sơ hai mắt sáng lên, khóe miệng linh thảo phun tới trên phi thuyền. Ai, lão tử thiên đạo linh hư thảo. Diệp Vân Sơ gặp linh thảo rơi xuống đất, vội vàng hô to, tiếp lấy quỳ trên mặt đất đem phun ra ngoài linh thảo nhạt lên, thổi thổi sau nhét vào trong miệng. Tiếp lấy làm chuyện gì đều không phát sinh, trở lại mình địa phương tiếp tục ca lơ phất phơ. Diệp Hư híp mắt nhìn xem Diệp Vân Sơ. Này em vợ là thật không có một chút thiên kiêu gánh nặng a, sai, con hàng này là liền làm người gánh nặng đều không có. Ta dự định. Quanh. Phi thuyền oanh minh. Một tên nam tử áo đen trống rỗng xuất hiện tại phi thuyền phía trước. Bế quan 10 vạn năm, bản lão tổ hôm nay thanh thánh xuất quan, có thể thỉnh hai vị tiểu hữu, lại bản lão tổ đoạn đường. Nam tử áo đen chậm rãi ngẩng đầu, trong đôi mắt, huyết sắc phun trào, khóe miệng vỡ ra, màu vàng trăng tô điểm, lộ ra xấu xí khiến người ta buồn nôn. Diệp Vân Sơ đang chờ Diệp Hư cho hắn lễ gặp mặt, biến cố đột nhiên để cho hắn lười nhác hai mắt bỗng nhiên ngưng tụ. Sau một khắc, thiên đạo linh hư thảo bị hắn nôn hướng không trung, đồng thời, Diệp Vân Sơ thân hình biến mất, hóa thành một vệt ánh sáng rời đi. Rầm rầm rầm. Cực tốc bạo liệt thanh âm vang lên. Cơ hồ tại hơi thở tiếp theo ở giữa, Diệp Vân Sơ trở lại vị trí cũ ngồi xuống. Thần linh thảo không trung rơi xuống, rơi vào Diệp Vân Sơ trong miệng. Sắc nhọn mang lấp lóe hai mắt lần nữa trở nên lười nhác cùng nhàm chán. Phi thuyền bay vút qua. Giữa không trung, một lão giả ngu ngơ ôm trần trụi lồng ngực, chỉ còn lại có một đầu dưới quần lót thể một trận trơm mát. Các ngươi coi là người đi, từ khi âm dương cổ thánh sau khi xuất hiện, trên đời này người, đều mẹ nó không làm người. Lão giả khóc trống nổi giận nói. Tỷ phu, ngươi vừa mới nói chỗ tốt. Diệp Vân Sơ tiếp tục nói. Diệp Hư nhíu mày nhìn về phía trước, một bộ như có điều suy nghĩ bộ dáng. Nghe nói Diệp Vân Sơ lời nói, bỗng nhiên bừng tỉnh. Nghĩ, Diệp Hư chắp sau lưng tay trái bắn ra. Sau một khắc, một cái phượng vũ lạc tại Diệp Vân Sơ trong tay. Bách linh thần phượng nhất tộc thiếu nợ ta một tôn tọa kỵ, cùng một cái phượng thần lôi vũ. Tọa kỵ ta đưa ngươi. Phượng thần lôi vũ, cũng từ ngươi giúp ta thu. Diệp Hư nói ra. Trong lòng âm thầm nỉ non, Diệp Thúc, ngươi coi thật sự không hổ quỷ mưu ngũ hành chi danh. Nguyên lai, bách linh thần phượng là quyết định này. Nghĩ đến, ngươi đã sớm biết được. Ngươi nói, bách linh thần phượng tọa kỵ, bà ngươi tốt con trai cả bản sự, có thể có được. Nhưng là, ta mẹ nói trước đó liền không có nghĩ đến, ngươi lúc nói những lời này, nói là từ trên việc ta được. Cho tới nay, Diệp Hư đều ở suy nghĩ, vì sao bách linh thần phượng nhất tộc sẽ mời hắn đi làm khách. Vẹn vẹn là bởi vì hắn là một cái đạo chủ yêu nghiệt. Bách linh thần phượng nhất tộc thế nhưng là uy tín lâu năm chủng tộc, mặc dù tại Bát Đại Thần Cảnh, nhưng là nghe đồn hắn tổ địa chỗ sâu là đang ngủ say thánh chủ lão tổ. Đương nhiên, có thánh chủ khế ước tồn tại, thánh chủ bình thường là không thể nhúng tay Bát Đại Thần Cảnh sự tình. Như Chí Tôn Kim Long, thú thần tộc những cái này uy tín lâu năm chủng tộc, coi như không có thánh chủ lão tổ, đó cũng là có thánh hồng cùng thái sơ cấp bậc siêu cấp cường giả. Nhưng là, vì sao Bát Đại Thần Cảnh lấy thiên cảnh, huyền cảnh mạnh nhất? Như thiên cảnh, năm đó mạnh nhất cũng bất quá Bát Thần Sơn, mà Bát Thần Sơn nhưng không có thánh chủ cấp tồn tại. Hắn nguyên nhân chính là Bát Đại Thần Cảnh không cho phép thực lực vượt qua hạn chế tu sĩ xuất thủ. Nếu không, người Bát Linh Thần Phượng nhất tộc có thánh chủ lão tổ, Bát Thần Sơn sau lưng cũng có Vân Mộng Tông. Huyền cảnh Hồ Gia sau lưng vẫn là Hạo Vân Điện đâu. Cái gì chủng tộc nhỏ cũng dám cùng nhân tộc vật tay. Nhân tộc tại Bát Đại Thần Cảnh không điều động cường giả là hy vọng các tộc đều tuân thủ cửu trọng thiên khuyết quy định. Không phải khiến cái này chủng tộc đứng ở nhân tộc trên đầu. Cái kia hoàn cảnh huyết dực tinh linh tộc có thể đứng tại lý vị thần đám người trên đầu, cũng cùng huyết dực tinh linh tộc thánh chủ lão tổ không có bất cứ quan hệ nào. Hoàn toàn là lý vị thần đám người bản thân phải quỳ liếm. Nhưng mà kệ như thế nào, bách linh thần phượng nhất tộc cũng là định cấp đại tộc một trong, không đến mức bởi vì hắn cùng tử phượng điểm này sự tình, liền đặc biệt mời hắn đi qua. Ngay từ đầu, Diệp Hư không có hướng hồng mông cổ thánh về mặt thân phận nghĩ. Hiểu vừa rồi chẳng qua là gặp được một cái nhạc đệm nho nhỏ, một cái bế quan lão giả, đều có thể phát ra một câu từ khi âm dương cổ thánh sau khi xuất hiện. Này thế nhân đều mẹ nó không làm người câu nói này. Như vậy, xem như tuổi thọ đã lâu bách linh thần phượng nhất tộc, bọn họ đối với hồng mông cổ thánh cực kỳ mẫn cảm, phải chăng hợp lý đâu. Lại hoặc là nói, bách linh thần phượng nhất tộc cường giả kiến thức, cùng bình thường tu sĩ khác biệt. Hắn có thể tại cùng cảnh giới chỉ điểm tử phượng, để cho tử phượng trực tiếp nửa chân bước vào thiên đế chi cảnh. Nghĩ đến tại Bách Linh Thần Phượng nhất tộc trong mắt cường giả, hắn không phải một chút đã thức tỉnh ký ức đại năng kiện thế, chính là hồng mông cổ thánh kiện thế. Lần này mời hắn làm khách, sợ là muốn thử dò xét thăm dò thân phận của hắn a. Mà Diệp Hư cũng không rõ ràng Bách Linh Thần Phượng nhất tộc lập trường, hắn quả quyết không có khả năng bại lộ bản thân thân phận chân thật. Cho nên, phương pháp tốt nhất chính là trực tiếp rời xa Bách Linh Thần Phượng nhất tộc thăm dò. Trái lại, đem thiên đế môn chi chủ Diệp Phàm ngũ hành kiện thế thân phận lấy ra, thăm dò bát linh thần phượng nhất tộc thái độ. Cho nên, Diệp Thúc để cho Diệp Vân Sơ đi theo hắn, ngay từ đầu chính là định dùng ngũ hành thân phận đến dô xếp bát linh thần phượng nhất tộc. Chính là này bát linh thần phượng nhất tộc cùng hồng mông cổ thánh thù địch, bọn họ dám động ngũ hành kiện thế nhi tử sao? Dù sao, Diệp Phàm, nhưng không có đi theo cổ trường thanh đi qua, ngũ hành không chết, Hạo Vân Điện cũng không dám động ngũ hành người bên cạnh. Huống chi là chỉ là bát linh thần phượng nhất tộc. Đến mức bắt lấy ngũ hành người bên cạnh uy hiếp hắn, loại sự tình này tu hành giới các đại chủng tộc, đại tông môn đều sẽ không cân nhắc. Hạo Vân Điện cũng sẽ không như thế. Bởi vì ngươi có thể di động ngũ hành người bên cạnh, ngũ hành cũng có thể động tới ngươi tông môn, chủng tộc những người khác. Nghĩ tới những cái này, Diệp Hư liền lâm thời đem chính mình nói tới chỗ tốt biến thành bát linh thần phượng tọa kỵ. Này tọa kỵ cũng là nô bộc, mà bát linh thần phượng tọa kỵ là có song tu tác dụng. Về phần giả thanh cao không song tu nói nhảm, cũng không cần sách. Điều kiện này bày ở trước mặt, song tu còn có thể tăng thực lực lên, lại không có bất kỳ cái gì tác dụng phụ, còn không có cùng thế tục tương xung. Vô luận nam nữ, có mấy cái sẽ cự tuyệt. Cái này cũng không phải là một đời một thế một đôi người phàm thế. Những cái kia trong miệng nếu không muốn tự cho là thanh cao người, việc này thật đến trên người mình, so với ai khác cũng tích cực hơn. Kiên tình, đa tình, si tình, lại hoặc là tuyệt tình, cũng là thế tục công xiềng phía dưới sản phẩm. Là một thời đại lấy cỡ nào tình làm vinh thời điểm, người đa tình sẽ càng nhiều. Mà khi một thời đại lấy kiên tình làm vinh thời điểm, kiên tình người liền nhiều. Người vẫn là người, nhưng vì sao, thời đại khác nhau, người biểu hiện hình thái không giống nhau, đây cũng là thời đại quyết định người, mà cũng không phải là người quyết định thời đại. Có thể làm cho một thời đại bi ai, không trở thành bản thân bi ai người, chung quy là số ít. Hiểu những cái kia thoát khỏi thời đại bi ai người, hắn chỗ cho rằng bi ai, làm sao chính là thật bi ai, cũng bất quá là đối với hắn vô lợi, lại hoặc là cùng hắn tư tưởng quay lưng thôi. Cho nên, lợi ích mới là mỗi cái thời đại, vĩnh hằng bất biến bản chất. Đa tình, kiên tình, nhiều vợ, nhiều chồng, cũng là mỗi cái lập trường người, vì chính mình tranh đoạt lợi ích thôi. Là mỗi một loại thân phận người, mỗi một cái cá thể được lợi ích đều đạt tới một cái cân bằng thời điểm, dạng này thời đại, chính là tốt nhất thời đại. Hiểu người dục vọng là vô tận, cân bằng lợi ích tất nhiên sẽ xuất hiện nghiêng, lúc này, thời đại liền sẽ lần nữa đi vào kết thúc, thời đại mới, cũng sẽ khúc dạo đầu. Tuần hoàn qua lại, viết lịch sử. Cũng may, nhân tính là phức tạp, nhân tính phức tạp, đã đản sinh ra cái này đến cái khác khinh thường tại lợi ích, vô tư kính dân cao thượng nhân loại. Đương nhiên, cũng có một loại khinh thường tại lợi ích, ưa thích kính dân người là không cao thượng, tỉ như liếm cẩu. Tiếp đó, liền để Diệp Vân Sơ toàn bộ tiếp nhận Bách Linh Thần Phượng nhất tộc khảo nghiệm A. Diệp Hư nghĩ tới đây, khóe miệng lộ ra một tia ý vị thâm trường ý cười, nhìn xem vui tươi hớn hở cười ngây ngô Diệp Vân Sơ, nụ cười càng hơn. Này Bách Linh Thần Phượng, nếu là không cách nào mượn cơ hội phán đoán thân phận ta, không thể nói trước sẽ ở Diệp Vân Sơ trên người tìm đột phá khẩu. Người địa chủ này nhà nhi tự ngốc cười vui vẻ như vậy, lão phu rất an ủi. Cùng lúc đó, Cửu U Thành, Cổ Trường Thanh nắm Hoàng Tư Nhã chân đẹp, chính tinh tế thưởng thức. Hoàng Tư Nhã đáng yêu lỗ tai hơi động một chút, tiếp lấy ngồi ở Cổ Trường Thanh trong ngực, công tử vừa mới nhận tin tức, Mỹ Linh tộc sứ giả tới chơi. Mỹ Linh tộc sứ giả? Cổ Trường Thanh ánh mắt lộ ra chút hứa ý bên ngoài chi sắc, này là khuynh, nhưng lại hảo thủ đoạn. Nhìn tới, là hạ quyết tâm lừa bịp trên ta. Công tử nếu là không thích, ta đây liền để cho người ta đuổi rồi người sứ giả kia. Không cần, ta đi nhìn một chút. Cổ Trường Thanh lắc đầu, đúng rồi, ngươi đi thăm dò một chút, Mỹ Linh tộc có cái gì truyền tộc bảo vật. Là khuynh muốn cho ta mượn tay, thoát khỏi Mỹ Linh tộc công chúa vận mệnh, ta ngược lại cũng không phải không thể hỗ trợ. Bất quá, ta đây trợ lực, cũng không phải miễn phí. Công tử, ta xem cái kia là khuynh tự hồ thật đối với ngươi cảm mến. Chúng ta tu vi cũng đã ở đây loại cấp độ, khi nào sẽ bởi vì bề ngoài túi da mà động tâm. Là khuynh gặp qua ta chân dung, nàng biết ta không nghĩ bản thân chân dung bị những người khác biết được. Cho nên, mượn cơ hội làm việc thôi. Muốn cho ta mượn trợ lực, giúp nàng thoát đi vòng xoáy. Cổ Trường Thanh lắc đầu, đương nhiên, ta chi phỏng đoán, cũng chưa hẳn là thật. Có lẽ là khuynh là thật cảm mến với ta. Hiểu xem người không thể nhìn biểu tượng, chí ít, tại chưa có xác định chân tướng trước đó, ta sẽ không bị cái gọi là tình yêu mê hoặc hai mắt. Cũng tốt, thân ngoại hóa thân đi Bách Linh Thần Phượng nhất tộc, bản thể đi Mỹ Linh tộc. Cũng coi như là lần đầu tiên tiếp xúc cái khác đại tộc, thăm dò những cái này đại tộc đối với Hồng Mông Cổ Thánh rút cuộc ôm lấy thái độ gì. Bất quá bản thể không thể bại lộ, chỉ có thể nói bóng nói gió. Hắn hiện giai đoạn địch nhân là Âm Dương Huyền Hà, như vậy, có thể đủ nhiều dự thế cũng là tốt. Nghĩ tới đây, Cổ Trường Thanh đem Hoàng Tư Nhã chân đẹp buông xuống, từ trên giường đi xuống, Hoàng Tuyền Quỷ bào che khuất trần trụi thân thể, tuấn giật khuôn mặt bị Hoàng Tuyền Quỷ diện che khuất. Trong một chớp mắt, Cổ Trường Thanh trở nên quỷ khóc um tùm. Cổ Trường Thanh sau lưng, Hoàng Tư Nhã vũ mị đứng dậy, áo bào đen đem viễn chuyển dáng người bao khỏa, như ẩn như hiện xuân quang làm cho người hô hấp dồn dập. Hoàng Tư Nhã nhu thuận đi sớm Cổ Trường Thanh bên cạnh, hai tay từ phía sau ôm Cổ Trường Thanh, công tử, cần mấy vị thái thượng cùng ngươi cùng đi sao? Để cho Lý Bá cùng ta cùng đi chứ. Này Mỹ Linh tộc khác biệt Bách Linh Thần Phượng nhất tộc, ta, nhưng không có ngũ hành đại kiệt làm chỗ dựa. Cổ Trường Thanh suy nghĩ một chút nói xong, hắn truyền âm cho Thanh Linh đám người, cáo tri chính bọn hắn muốn đi Mỹ Linh tộc một chuyến. Đồng thời, để cho Thanh Linh đám người hảo hảo tu hành, cho dù không thể thay nhân tộc tham gia vạn tộc đại hội, cũng phải tại nhân tộc nội bộ thi đấu phía trên đánh ra phong thái. Còn có hơn 20 năm, vạn tộc đại hội liền muốn mở ra. Mà trước đó, nhân tộc nội bộ cũng phải tiến hành một trận nội bộ tuyển bạc. Trận này tuyển bạc, thế nhưng là từ vạn tộc liên minh chủ trì, người nào không biết. Vạn tộc đại hội trong lúc đó, vạn tộc liên minh cơ bản đều là do Cửu Trọng Thiên Khuyết toàn quyền chưởng khống. Này cho dù không thể vì nhân tộc mà chiến, nhưng là triển lộ thiên tư bị Cửu Trọng Thiên Khuyết cùng với các nhân tộc đại tông nhìn trúng, Vậy cũng là không tầm thường cơ duyên a. Cho nên, nhân tộc nội bộ thi tuyển cũng tất nhiên là ngọa hổ tàng long. Màu đen phi thuyền phá không mà đi, trên phi thuyền, Lý Tề Vân vẫn như cũ, giống như một lão nô đồng dạng, khí tức hoàn toàn không có, yên tĩnh đứng ở cổ Trường Thanh bên trái sau lưng. Đương nhiên, hắn cũng xuyên hoàng tuyền quỷ bào, mang hoàng tuyền quỷ diện. Hiểu Lý Tề Vân tại cổ Trường Thanh bên người, cổ kia khí chất, giấu không được, căn bản giấu không được. Đây chính là công tử ca gia lão nô tài. Mà ở cổ Trường Thanh phải hậu phương, là quỷ bào đều không thể hoàn toàn che giấu mị lực Hoàng Tư Nhã. Hoàng Tư Nhã dung mạo, so với Thanh Linh đám người, phải kém hơn một bậc, mặc dù cũng là đỉnh tiêm mỹ nhân, nhập hỗn độn đại thế giới ngàn tên trong vòng tuyệt sắc, hiểu cùng tiêu. Thanh Linh những cái này đỉnh cấp mỹ nhân nhi so sánh, còn là có chút chênh lệch. Bất quá, Hoàng Tư Nhã thân thể, tuyệt đối là nam tu tha thiết ước mơ vô vật. Trước sau lồi lõm, vòng eo tinh tế, khoa trương đường vòng cung, sai lòng người mùi thơm ngát, chọc người vô cùng. Giờ phút này Hoàng Tư Nhã ôm trường kiếm yên tĩnh đứng ở cổ Trường Thanh sau lưng, đem kiếm thị thân phận sung làm vô cùng tốt. Nếu không có ba người đều thân mang áo bào đen, quỷ khí ngập trời, người khác gặp phải, nhất định là một vị công tử ca nhà nào nhi mang theo lão nô cùng thị nữ du sơn ngoạn thủy. Nhắc tới cũng xảo, bị linh tộc tổ địa, cũng ở đây địa cảnh, cũng chính là bát linh thần phượng xem như cảnh chủ địa cảnh. Mỹ linh tộc đại điện, là khuynh vết thương chồng chất quỳ trên mặt đất, hại nước hại dân trên gương mặt, tràn đầy cuộc cường. Cha, ta nói qua, ta đã là cửu u thành cửu u vương nữ nhân. Ngươi chính là đánh chết ta, ta cũng sẽ không gả cho chí tôn kim long nhất tộc lão yêu quái. Lạc Khuynh cắn răng nói, huống hồ, ta đã là tàn hoa bại liễu chi thân. Ngươi như vậy bức bách ta gả đi, sẽ không sợ chí tôn kim long nhất tộc hỏi tội sao? Mỹ linh tộc những năm này mỗi huống nhật hạ. Trọng yếu nhất không phải Mỹ linh tộc thực lực mình biến yếu, mà là thông gia phương diện một mực gặp khó. Có lẽ là Mỹ linh tộc hậu thế tu sĩ tư tưởng đã thức tỉnh, nguyên một đám bắt đầu tìm kiếm mình hạnh phúc, không nhớ tới muốn biến thành vì chủng tộc phồn vinh cái khẩu hiệu này vật hy sinh. Mỹ linh tộc nhiều đời thông gia, đến hôm nay, cũng chưa từng nhìn thấy như thế nào phồn vinh. Kỳ thật ai cũng rõ ràng, Mỹ linh tộc không thể phồn vinh, như vậy nửa vời tốt nhất. Nếu là Mỹ linh tộc phồn vinh, ai cho những cái kia đại tộc đưa cực phẩm đạo lữ đâu? Thời đại này, Mỹ linh tộc có hai vị công chúa, Lạc Nhiễm, Lạc Khuynh. Lạc Nhiễm, vì thoát đi Mỹ linh tộc thông gia ma chú, năm đó thế nhưng là bày ra một ván cờ lớn, giết chết không ít trông coi nàng cường giả, chạy ra Mỹ linh tộc về sau. Đã rất nhiều năm chưa từng trở lại rồi. Vì thế, Mỹ linh tộc đối với Lạc Khuynh chăm sóc trở nên nghiêm khắc không ít. Mà Lạc Khuynh cho tới nay, đều cực kỳ nghe lời, biểu hiện rất là nhu thuận. Cho nên, Mỹ linh tộc đối với Lạc Khuynh cũng chậm chậm mất đi đề phòng, lần này luân hồi chi cảnh mở ra, càng làm cho Lạc Khuynh dẫn đội, đi thu hoạch được cơ duyên. Ai có thể nghĩ, ngoan ngoãn nhất Lạc Khuynh, dĩ nhiên đã xảy ra chuyện. Mỹ linh tộc người trong nhà biết rõ người trong nhà tình huống, cho nên đối với Lạc Khuynh có thể sẽ bị cưỡng ép làm bận chuyện này, là làm rất nhiều chuẩn bị. Nhưng là rất rõ ràng, Lạc Khuynh bài tệ gì đều vô dụng, thật giống như bản thân phối hợp đồng dạng, cứ như vậy, bị làm bẩn. Chuyện này bị Mỹ linh tộc cao tầng biết được về sau, loại kia phẫn nộ, kém chút không đem bọn họ cho giận điên lên. Lạc Khuynh, ngươi rất tốt. Ngươi là cao quý Mỹ linh tộc công chúa, ngươi không nghĩ đi cho tộc nhân mang đến lợi ích, chỉ lo bản thân. Ngươi thực sự là ta nữ nhi tốt, thực sự là ta Mỹ linh tộc tốt công chúa a. Ngươi cùng ngươi tỷ tỷ một dạng, cũng là nuôi không quen bạch nhãn lang. Mỹ linh tộc chi vương Lạc Thiên Hằng hôm nay xuất quan, nghe nói Lạc Khuynh sự tình, kém chút không phun ra một hơi lão huyết. Tỷ ta không phải bạch nhãn lang, nàng chỉ là đang tìm một cái khác đầu cứu rỗi đường. Nàng chưa bao giờ quên mất qua bản thân trách nhiệm. Chúng ta Mỹ linh tộc không phải chủng tộc khác định lô độc chiếm, chủng tộc cường thịnh cũng không nên đặt ở thông gia phía trên. Chúng ta có thể có tốt hơn phương thức đi chấn hưng Mỹ linh tộc. Cha, chẳng lẽ chúng ta Mỹ linh tộc muốn đời đời kiếp kiếp đều dựa vào bán nữ nhi, bán nhi tử, bán thân nhân đến kéo dài cái gọi là huy hoàng sao? Dạng này huy hoàng thực sự là tộc nhân muốn không? Lạc Khuynh cắn răng nói, làm càng. Ngươi cũng là bị tỷ tỷ ngươi làm hư, ta liền không nên tin tưởng ngươi. Ngươi nói cho ta biết, ngươi có phải hay không cố ý thức thân tại cái kia cửu u thành cái gì cửu u vương? Không sai, ta chính là cố ý thức thân. Lạc Khuynh không có giải thích, nói thẳng. Tốt, rất tốt. Ngươi tất nhiên thức thân cho đi cửu u vương, vậy ngươi tâm ngay tại cửu u vương trên thân. Ta đã điều tra cái kia cửu u thành. Thiên cảnh những năm này xuất hiện một cái mới phát thế lực. Không có chút nào nội tình, không có chút nào bối cảnh. Dạng này thế lực, ngươi cho rằng có thể cho ngươi dựa vào sao? Chúng ta Mỹ linh tộc quả thật có huyết mạch nguyên rủa, chỉ cần thức thân tại người, liền sẽ một đời một thế yêu tha thiết đối phương, vô luận đối phương là dáng dấp ra sao. Nhưng là, đừng quên, chỉ cần giết người này, huyết mạch nguyên rủa liền sẽ giải trừ. Đến lúc đó, ngươi vẫn như cũ muốn gả cho chí tôn kim long nhất tộc lão tổ. Lạc Thiên Hằng âm thanh lạnh lùng nói. Đại điện bên trong, không ít lão giả nghe vậy nhao nhao âm thầm gật đầu. Tại Mỹ Linh tộc, càng xinh đẹp người, càng có giá trị. Mà Lạc Khuynh giá trị, không thể nghi ngờ là toàn bộ Mỹ Linh tộc cao nhất. Lạc Khuynh có thể đổi lại rất nhiều thứ. Kỳ thật Mỹ Linh tộc rất muốn nhất vẫn là cùng nhân tộc cường giả kết hợp. Thế nhưng nhân tộc cường giả chân chính đều ở tam cực cảnh, mà tam cực cảnh cường giả định cấp, Mỹ Linh tộc căn bản tiếp xúc không đến, chớ nói chi là cùng những cái kia đại tông thông gia. Mà bát đại thần cảnh bên trong, Chí Tôn Kim Long, Bát Linh Thần Phượng, Huyết Dực Tinh Linh, Tu La cùng Côn Bằng các loại chủng tộc mạnh nhất. Chí Tôn Kim Long cùng Bát Linh Thần Phượng càng là thuộc về nội tình hùng hậu uy tín lâu năm chủng tộc, cùng tam cực cảnh Thái Sơ Chân Long, Thái Sơ Chân Phượng cũng có được thiên ti vạn lũ liên hệ. Cho nên, Lạc Khuynh hôn sự đã sớm an bài cho Chí Tôn Kim Long nhất tộc lão tổ. Long tộc tính dâm, cho dù Chí Tôn Kim Long nhất tộc tương đối mà nói phương diện này tương đối bình thường. Nhưng là đối với Mỹ Linh tộc tiểu công chúa, Chí Tôn Kim Long nhất tộc lão tổ cũng vẫn rất có hứng thú. Chỉ là, Lạc Khuynh đã thất thân, chỉ sợ vị lão tổ kia sẽ rất không cao hứng. Nghĩ tới đây, Lạc Thiên Hằng trong lòng liền có chán thở ra một hơi, trên dưới không thể, rất là khó chịu. Nguyên bản hắn dự định là để cho Lạc Khuynh tham gia vạn tộc đại hội tuyệt sắc bản. Lấy Mỹ Linh tộc thực lực, hắn tiểu công chúa ngược lại cũng sẽ không bị vạn tộc liên minh tu sĩ tùy ý vân vê. Nhưng là Mỹ Linh tộc tình huống còn tại đó, không thể nói trước sẽ có một chút đại thế lực nhị thế tổ sẽ ở tuyệt sắc bản so đấu trước đó bí quá hóa nhiều làm bẩn Lạc Khuynh. Cho nên, Lạc Thiên Hằng đem Lạc Khuynh gả cho Chí Tôn Kim Long nhất tộc lão tổ. Này Chí Tôn Kim Long nhất tộc lão tổ thế nhưng là thánh chủ cấp cường giả, tuy nói chỉ nửa bước đã nhanh muốn bước vào quan tài. Hiểu thánh chủ nữ nhân, cái thân phận này cũng không phải bình thường nhị thế tổ dám động. Đã như thế, Lạc Khuynh tất nhiên có thể thuận lợi tham gia tuyệt sắc bản, cầm tới thứ tự, vì Mỹ Linh tộc thu hoạch được tài nguyên. Về sau, lại đem Lạc Khuynh gả cho Chí Tôn Kim Long nhất tộc thánh chủ lão tổ. Chí Tôn Kim Long nhất tộc tất nhiên cũng là muốn cho chỗ tốt, như thế đến nay, Mỹ Linh tộc cái này tiểu công chúa giá trị mới xem như chân chính thực hiện. Nhưng bây giờ, Lạc Khuynh không phải tấm thân xử nữ, vậy liền không thể tham gia tuyệt sắc bản. Đồng dạng, không phải tấm thân xử nữ Lạc Khuynh, không có xử nữ nguyên âm, giá trị cũng lớn biên độ giảm xuống. Cho dù người thánh chủ kia lão tổ muốn đi qua làm cái công cụ tình dục, cái kia có thể cho tài nguyên cũng có hạn. Đây hết thảy, cũng là bởi vì kia là cái gì cửu u thành cửu u vương. Cái này nhân tộc, thật sự thật lớn mật, dám động bọn họ Mỹ Linh tộc tiểu công chúa. Nếu không có vạn tộc liên minh trấn áp bát đại thần cảnh các tộc, hắn đã sớm tự mình tiến về cửu u thành, đòi hỏi thuyết pháp. Cha, ta là nhi nữ của ngươi. Trong mắt ngươi, ta trừ bỏ cho tộc nhân mang đến giá trị, liền cái gì cũng không phải, đúng không? Lạc Khuynh tức giận nói. Ngươi nhớ kỹ, ngươi là Mỹ Linh tộc công chúa, trên người ngươi gánh vác, chính là Mỹ Linh tộc phùng vinh hưng suy. Ta nghĩ là Mỹ Linh tộc công chúa sao? Ta có chọn sao? Ta thậm chí không muốn làm Mỹ Linh tộc tộc nhân. Ta chỉ muốn làm cái bình thường nhân tộc. Ngươi nghĩ đến đẹp, ai không muốn làm nhân tộc? Cha, ngươi nếu tổn thương cửu u ca ca, ta liền tự vẫn. Ta biết ngươi có biện pháp ngăn cản ta tự vẫn, cũng có biện pháp đem ta cưỡng ép đưa cho Chí Tôn Kim Long nhất tộc lão tổ. Bất quá, ngươi như vậy bức ta, ta theo người lão tổ kia cùng một chỗ thời điểm, sẽ nghĩ hết tất cả biện pháp chọc giận hắn. Cuối cùng, để cho hắn giận lây sang Mỹ Linh tộc. Ta muốn để ngươi lấy giỏ trúc mà múc nước công giả tràng, cái gì cũng không chiếm được. 3. Lạc Thiên Hằng một bàn tay quất tới, ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm Lạc Khuynh, đây chính là ngươi xem như Mỹ Linh tộc công chúa giáo dưỡng. Không, đây là ta làm một cái thông gia công cụ giáo dưỡng. Lạc Khuynh lộ ra điên cuồng nụ cười, ta rốt cuộc minh bạch, tỷ tỷ tại sao phải rời đi Mỹ Linh tộc. Ha ha ha, loại này không có thuốc nào cứu được chủng tộc, đã sớm nên rời đi. Ta lại còn nghĩ đến, về sau hảo hảo phục thị cửu U Vương, có thể mượn cửu U thành lực lượng trợ giúp tộc nhân. Ta thực sự là kiện tiếu lâm. Ngươi tất nhiên lựa chọn phục thị cửu U Vương, không phải cũng là bán đứng bản thân hôn nhân sao? Nếu như thế, ngươi vì sao không thể gả cho Chí Tôn Kim Long nhất tộc lão tổ? Bởi vì người lão tổ kia chính là thánh chủ, cả một đời đều chỉ có thể là thánh chủ. Người lão tổ kia chính là Chí Tôn Kim Long, cả một đời đều chỉ có thể là Chí Tôn Kim Long. Có thể cửu U ca ca không giống nhau, thực lực của hắn có 102 cùng giai, giỏi về ẩn tàng, tâm trí kiên định. Tương lai, hắn nhất định có thể trở thành nhân tộc bá chủ. Tất nhiên muốn bán đứng ta hôn nhân đến giúp đỡ tộc nhân, vì sao ta không thể tự mình lựa chọn một cái người thích hợp? Gả cho người lão tổ kia, ta không có tương lai, ta chỉ là cái đồ chơi. Tộc nhân, cũng chỉ là được một chút cố định tài nguyên, ta nhân sinh, thì bán nhiều tài nguyên như vậy thôi. Những tư nguyên này, để cho tộc nhân tiêu dao mấy chục năm, vẫn là mấy trăm năm. Về sau, tộc nhân vẫn là dạng này. Lại muốn đi bán cái tiếp theo công chúa. Mỹ Linh tộc, vĩnh viễn không có khả năng có tương lai. Thế nhưng là, gả cho cựu Ukaka. Nếu là hắn tương lai công thành danh toại, hắn liền là nhân tộc bá chủ, nhân tộc so chí tôn Kim Long mạnh bao nhiêu. Công thành danh toại. Trò cười, toàn bộ hỗn độn đại thế giới, vô tận tinh thần, mới có bao nhiêu thánh chủ. Ngươi cho rằng, người người đều có thể biến thành thánh chủ sao? Ngươi cái gọi là tự mình lựa chọn, ngươi lựa chọn cái gì? Một cái có 102 đương đại đạo chủ. Ngu xuẩn. Lúc này, bởi vì vạn tộc thịnh hội nguyên nhân, các tông đều ở rất nhiều năm trước, liền tuyết tàn từng đám đạo chủ. Những cái này đạo chủ hiện giai đoạn từng cái thực lực siêu quần, thế nhưng là, bọn họ là hy sinh tương lai đại đạo, đem tốt nhất tu hành tuổi tác, dùng cho củng cố đạo chủ thực lực, không đi đột phá tu vi. Bọn họ tương lai, tuyệt đối không thể thành tựu thánh chủ chi vị. Ngươi quá trẻ tuổi. Ngươi cho rằng ngươi thấy được cái kia cựu U Vương, thực lực mạnh mẽ, có 102 đương đại, ngươi liền cho rằng hắn có tốt hơn tương lai. Buồn cười, tầm nhìn hạn hẹp. Ngươi dù là tìm Long Cửu, tìm Dạ Xoa tộc Tam Hoàng Tử, ta hôm nay đều đoạn không thể đối với ngươi như thế thất vọng. Cái kia cựu U Vương, hay là cái quỷ tu. Từ xưa đến nay, có mấy cái quỷ tu, ta tu có thể thành tựu thánh chủ. Quỷ tu cùng ta tu, kỳ tu được bản thân liền không phù hợp thiên địa đại đạo, rất khó tu thành thánh chủ chính quả. Lạc Thiên Hằng giận dữ hết, cho nên, ngươi dùng ngươi ngu muội ánh mắt tuyển chọn một cái nam nhân. Cuối cùng, ngươi không có gì cả đâu. Quỷ tu bạc tình bạc nghĩa, ai không biết. Nếu là không có gì cả, đó cũng là nữ nhi lựa chọn. Chí ít, nữ nhi cũng dùng bản thân một đời, bản thân tất cả đi vì tộc nhân, liều một cái tương lai. Là gả cho chí tôn Kim Long lão tổ, thu hoạch được nhất thời tài nguyên, vẫn là gả cho nhân tộc yêu nghiệt, tranh thủ một cái tương lai. Ta lựa chọn cái sau, bởi vì cái trước, chỉ là để cho các ngươi dễ chịu mấy chục năm, mấy trăm năm thôi. Các ngươi luôn miệng nói vì chủng tộc tương lai, buồn cười, các ngươi bất quá chỉ là muốn để cho mình tiếp tục dễ chịu một đoạn thời gian mà thôi. Các ngươi căn bản không có nghĩ tới tộc nhân tương lai. Ngươi nói ta cuối cùng không có gì cả, đó cũng là chính ta gieo gió gạt bão, cùng các ngươi có quan hệ gì? Chính là ta bị quỷ tu luyện thành huyết thi, ta cũng không thẹn với lương tâm. Lạc Khuynh cắn răng quật cường nói. Thật sao? Lạc Thiên Hằng hừ lạnh, ta đã điều động sứ giả đi cựu U Thành mời cựu U Vương tới. Cái kia cựu U Vương không phải ngươi nhận định nam nhân sao? Hắn còn làm bận ngươi, phá thân thể ngươi. Nếu là hắn không dám tới, vậy liền đại biểu quỷ tu bạc tình bạc nghĩa. Ngươi lựa chọn, chính là sai. Lạc Khuynh, liền để chúng ta rửa mắt mà đợi, nhìn xem ngươi lựa chọn, sai có bao nhiêu không hợp thói thường. Cái gì, ngươi đi mời cựu Ukaka đến đây. Lạc Khuynh sắc mặt lập tức trắng bạch vô cùng. Cựu U Vương, tuyệt không có khả năng tới, nàng rất rõ ràng, cho tới nay, cũng là chính nàng tính toán. Su. Nhưng vào lúc này, một đạo thanh ảnh trống rỗng xuất hiện ở đại điện, quỳ một chân trên đất nói, Vương Thượng, cựu U Thành cựu U Vương đáp ứng lời mời mà đến. Dĩ nhiên thực có can đảm đến. Lạc Thiên Hằng lộ ra vẻ ngoài ý muốn. Đại điện bên trong, nguyên một đám thánh cảnh cường giả đột ngầu trong đôi mắt lộ ra tinh mang. Lạc Thiên Hằng đi đến vương tọa phía trên ngồi xuống, tiếp lấy phất tay, dẫn bọn họ đến đại điện. Vừa nói, Lạc Thiên Hằng nhìn về phía Lạc Khuynh, ta sẽ nhường ngươi xem một chút, ngươi hư ảo lý tưởng, là buồn cười biết bao. Ngươi cho rằng, chỉ có ngươi và tỷ tỷ ngươi không giống bình thường, tuyển chọn khác biệt cứu thế con đường sao? Ngươi sai, nơi này mỗi người đều nghĩ qua dùng những phương thức khác cứu rỗi tộc nhân. Tại ngươi phía trước, cũng có nhiều đời người lựa chọn tìm kiếm đương đại thiên chi kiêu tử, đi phong phú một cái tương lai. Mỹ Linh tộc, một cái mênh mông như vậy chủng tộc, như thế nào chỉ có các ngươi tỷ muội tư tưởng thức tỉnh? Chúng ta đám này lão gia hỏa, cũng là kẻ hồ đồ. Liền vì lộ ra các ngươi tỷ muội cỡ nào không giống bình thường sao? Vừa nói, Lạc Thiên Hằng khóe miệng lộ ra một tia vẻ trào phúng, ngươi cho rằng phàm thế thư sinh viết tiểu thuyết đâu? Lạc Khuynh lộ ra vẻ kinh ngạc, nghi hoặc nhìn xem Lạc Thiên Hằng. Ngươi hôm nay làm ra tất cả, chúng ta Mỹ Linh tộc đã sớm đã làm rất nhiều lần. Thế nhưng là, vì sao kết quả cuối cùng chính là ta Mỹ Linh tộc kém chút đọa lạc thành tiểu tộc, toàn tộc tộc nhân đều kém chút trở thành chủng tộc khác tùy ý thải bộ đỉnh lô. Nếu không có cuối cùng, ta Mỹ Linh tộc dứt khoát kiên quyết lựa chọn leo lên con đường cường giả, còn có cửu trọng thiên khuyết ban bố vạn tộc pháp điển xem như ỷ vào. Ta Mỹ Linh tộc đã sớm trở thành cái nào đó chủng tộc hậu cung. Lạc Thiên Hằng âm thanh lạnh lùng nói, không có khả năng, tại sao sẽ là cái dạng này? Tất nhiên ta Mỹ Linh tộc tổ tiên lựa chọn loại phương thức này, chẳng lẽ liền không có cược đúng qua một lần sao? Cược đúng? Ha ha ha, lấy cái gì cược đúng? Đừng quên, chúng ta Mỹ Linh tộc là như thế nào chủng tộc? Chúng ta là nhận qua nguyền rủa chủng tộc, chúng ta sinh ra tới, chính là một hồn song phân, một hồn vì Mỹ Linh tộc, còn có một hồn, căn bản không biết là loại nào tộc, ở nơi nào. Làm chúng ta tu vi đủ mạnh mẽ thời điểm, liền có thể cảm giác được một cái khác hồn. Thế nhưng là, ngươi đừng quên, một cái khác hồn, cũng là có bản thân tư tưởng, cuộc đời mình. Vừa nói, Lạc Thiên Hằng khóe miệng lộ ra châm chọc cười lạnh, ngươi cho rằng, những cái kia có thể thành là chú tể một phương cường giả, có thể chịu được bản thân nữ nhân một cái khác hồn phách phục thị qua nam nhân khác sao? Này, chính là chúng ta 1-22-3 nguyên nhân thất bại. Chúng ta thành công áp đối diện bảo, nhưng làm người bá. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.